Phong lưu Tam Quốc, chương 247. Phan Trương Thượng, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Trương Lãng không biến đổi, rất nhanh liền xem xét chỗ miệng hang, quyết đoán hạ lệnh. Hoàng tử, có mặt tướng. Hoàng tử rất nhanh bèn dong ngựa đi tới bên cạnh Trương Lãng, một tay cầm đao lê hoa, lớn tiếng đáp. Trương Lãng trầm giọng nói, lệnh cho ngươi mang 1.000 binh sĩ, mặc kệ có quân địch hay không, ngươi nhất định phải giữ lấy cốc, nếu như đắc thắng sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Mạt tướng tuân lệnh. Hoàng tử tinh thần tăng lên, xoay người dẫn binh đi. Chu Hoàn, có mặt tướng, cả người cơ bắp, mặt mũi râu quai nón, khoảng chừng 30 tuổi. Chu Hoàn từ mấy năm trước là người đứng đầu Chu gia, danh tiếng khắp Giang Đông. Lệnh cho ngươi dẫn đầu 1.000 quân, chấn giữ phía bắc cốc, tuyệt đối không được chủ quan. Thuộc hạ hiểu. Lời nói của Chu Hoàn như tiếng chuông lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng mạnh mẽ. Trương Lãng tức tốc đến bên cạnh chúng tướng, ra lệnh. Lữ Thường, Lữ Khoáng, hai người dẫn 50.000 binh sĩ bảo vệ cho các tiên sinh và quân sư an toàn, hơn nữa tùy thời cơ chuẩn bị trợ giúp ở bên miệng hang, những tướng sĩ khác theo ta giết. Khi Trương Lãng hạ lệnh, trong cốc lập tức phát ra những tiếng kêu rung trời. Trong cốc như một trận loạn lạc, thỉnh thoảng có những hòn đá lớn, hỏa tiễn, hàng rào gỗ lăn từ trên núi xuống, va vào binh sĩ. Trong lúc nhất thời từ trong cốc truyền ra những âm thanh, ngọn lửa bỗng nhảy loạn lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đinh Phụng nhìn cảnh binh sĩ nằm dài trên đất không ngừng. Chỉ cảm giác máu trong người trào lên sôi sục, lửa bốc khói xanh, vừa tránh vật thể rơi xuống, vừa kéo các huynh đệ bị thương, giận dữ hét. Các huynh đệ, mau lui lại. Sắc mặt của Điền Phong đại biến, tựa hồ minh bạch điều gì đó. Quách gia cũng nhíu mày, cảm thấy sự tình trở nên khó giải quyết. Đại quân đứng ở cách đó 100 trượng, sự im ắng cùng với ầm ầm ở trong sơn cốc tươi sáng đối lập rõ nét. Trương Lãng còn đang kinh ngạc thì đúng lúc này một binh sĩ chạy tới thở hồng hộc nói. Chúa, công việc lớn không tốt, man quân đã dùng đá lớn che lấp bịt kín miệng hang, Đinh Phụng tướng quân bị nhốt ở bên trong. Trương Lãng không khỏi hối hận vì mình khinh suất làm việc, tuy nhiên hiện tại hối hận cũng không phải là biện pháp, hắn liền nói. Hàn Cừ, ngươi lập tức dẫn Hắc Ưng vệ lên cốc lĩnh, cần phải phái mấy người chăm chú nhìn thẳng về phía Sơn Việt quân. Nói xong trên mặt của Trương Lãng tràn ngập vẻ giận dữ. Vâng, Hàn Cử không hề nghĩ ngợi mà đáp lời, khuôn mặt đỏ lên. Trương Lãng lại quát, Yến Minh rời khỏi hàng hét lớn. Có mặt tướng, người lập tức dẫn nhân thủ nghĩ biện pháp giải quyết những tảng đá chắn miệng hang lại. Yến Minh lĩnh lệnh rời đi. Trương Lãng giọng nói đầy căm hận nói. Được, thời khắc báo thù cho các huynh đệ hy sinh đã đến rồi. Ta muốn bọn chúng không còn đường trở về, từng đứa một phải bị dựng lên, trở về hoành tráng thì mới giải được mối hận trong lòng. Điền Phong và Quách Gia trong lúc nhất thời bị Trương Lãng khích lệ sát khí, cũng đồng thời hô một tiếng. Sát khí nặng quá, Trương Lãng không hề quay lại, thản nhiên nói. Chúng ta nên về thôi. Sau đó rất nhanh, Trương Lãng tập trung quân tướng, phát hiệu lệnh. Trương Lãng quay đầu nói với Quách Gia. Phụng Hiếu, ngươi lập tức hạ lệnh tất cả các tướng sĩ đều phải dập tắt lửa, hơn nữa tạo ra bộ dạng toàn quân không? gocchuyenaudio.com, có chút nào phòng bị, giống như trại không, thuận tiện cho quân Sơn Việt tiến tới doanh trại. Quách Gia chắp tay nói, vâng, Chu Hoàn, người điều 3.000 cung tiễn thủ, mai phục ở trại bên kia, một khi phát hiện đèn trong trại chống quân vang lên, lập tức cho cung tiễn thủ tấn công, bắn cho bọn chúng vỡ như tổ ong. Trương Lãng nói mặt không biểu lộ, Chu Hoàn không ngờ là có chuyện như thế, lập tức ra khỏi hàng chờ lệnh nói. Mà tướng tuân mệnh, nhất định sẽ giết hết bọn tặc Sơn Việt không còn mảnh giáp. Trương Lãng thấy Chu Hoàn lửa giận đầy người, ý chí chiến đấu hiên ngang, lúc này mới gật đầu nói. Đi đi, chú ý an ninh cho đội mai phục. Chu Hoàn nắm tay gật đầu, sau đó lui xuống. Trương Lãng nhìn quanh một vòng, thấy chúng tướng đều vội vàng chờ mình hạ lệnh, không khỏi thản nhiên nói. Ai đồng ý nhận mệnh lệnh này? Mạc tướng đồng ý, khoảng một khắc sau mấy vị tướng sĩ cùng nhau đồng thanh. Phó tướng Phan Trương mắt trừng lên như hổ nhìn hoàng tử, tiếng nói vội vàng dội tới. Chúa công, Mạc tướng đồng ý. Hoàng tử mặc dù ở dưới trướng của Trương Lãng đã lâu, nhưng hắn vốn không phải là người thiếu niên mà Trương Lãng tuyển hồi đó, thân thể tuy rằng nhìn có chút yếu đuối, nhưng ánh mắt toát ra như hồ tinh, tỉnh táo và siêu đẳng. Các tướng sĩ ở Giang Đông không có người nào dám có chút coi thường hắn. Người trẻ tuổi bốc đồng như hắn, lại liếc mắt nhìn Phan Trương, hơn nữa còn ngẩng đầu nói. Mạc tướng xin nhận mệnh lệnh của chúa công. Phan Trương không khỏi có chút căng thẳng, tức giận nói với hoàng tử. Hoàng tử, sao ngươi lại đoạt công với ta? Hoàng tử chậm chạp nói, làm gì có, Mạc tướng chỉ muốn chia sẻ gánh nặng với chủ công. Hai người đấu khẩu một hồi, lập tức ý kiến cao thấp, lời nói của hoàng tử lại khiến cho các chúng tướng gật đầu đồng ý. Phan Trương trợn tròn mắt hét lớn, không bằng ngươi và ta đấu một trận, ai thắng thì người đó đi. Hồ đồ, Trương Lãng tức giận nói. Phan Trương và Hoàng Tự đều giật mình, ai nấy đều lo lắng nói. Chúa công bớt giận, Trương Lãng lạnh lùng nói. Các ngươi đừng có tranh nhau nữa. Phan Trương vui mừng quá đỗi, đáp thật to. Có thuộc hạ, đồng thời liếc mắt nhìn Hoàng Tự đắc ý. Trương Lãng nói, lệnh cho ngươi mang theo 3.000 binh sĩ trốn ở bên trái trại, thấy trống trong trại đánh 3 tiếng thì lập tức lao tới, chỉ cần thấy quân Sơn Việt không cần khách khí cứ giết chết cho ta. Phan Trương hô to, mà tướng tuân mệnh. Phan Trương đắc ý lĩnh lệnh bài, ánh mắt nhìn Hoàng Tự như muốn châm ngòi nổ, khí phách trông rất hiên ngang đạp cửa đi ra. Hoàng Tự có chút buồn phiền, cố gắng làm bộ để không bị phát hiện. Trương Lãng cũng không muốn trong lòng Hoàng Tự này sinh khúc mắc, mỉm cười nói với hắn. Hoàng Tự, ngươi cũng không cần để bụng, bây giờ ta giao cho ngươi dẫn 3.000 quân tìm kiếm chỗ ẩn nấu ở trại trước. Nhớ là nhất định không được để một sơ hở nào. Nếu như sự việc bại lộ, quân Sơn Việt không vào, tội này ngươi cũng không gánh chịu được. Cách Trương,